Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1370, Thánh đạo, các ngươi là quan hệ như thế nào? Chương 1367, Thánh đạo, các ngươi là quan hệ như thế nào? Không trung đại đạo lực lượng lao nhanh. Tứ phương đạo ý phun trào, lực lượng chấn thiên động địa, sơn hà vỡ vụn, không gian vặn vẹo, có cường giả tại bộc phát sinh tử chi chiến, khó hòa giải, trong thời gian ngắn càng phân không ra thắng bại. Mà Thiên Âm Tông trên không, tiên lộ mở ra, thất thải hào quang chiếu rọi thiên địa, người không biết chuyện sẽ chỉ cảm thấy có người ngay tại vì người có đại khí vận thành tiên mà chiến. Vọng tiên đài người nghiện thuốc chính là như vậy. Đối với người có đại khí vận thành tiên, hắn không có bất kỳ cái gì đến gần ý nghĩ. Xa xa vây xem chính là, ngay từ đầu hắn còn cảm thấy những này người đánh có chút hẹp hòi. Về sau đột nhiên ngừng, không biết là vì cái gì, nhưng là lập tức hắn đã cảm thấy kỳ quái. Đánh như thế nào ác như vậy? Người nghiện thuốc một mặt kinh ngạc. Hắn hít một hơi thuốc lá, không hiểu mở miệng, vừa mới không phải như vậy, mà lại đánh ác như vậy làm cái gì? Muốn ngăn cản thiên đạo trúc cơ thành tiên, tranh thủ thời gian ngăn cản a, không kịp ngăn cản nữa chẳng phải thành công? Ôi, làm sao còn càng đánh càng xa? Đây là bị Minh Nguyệt Tông người bức bách đi xa sao? Sợ hãi uy thế quá lớn, ảnh hưởng đến thiên đạo trúc cơ thành tiên. Càng xem người nghiện thuốc càng cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn cũng vui như thế. Dù sao dạng này mới có ý tứ. Cái này cường độ tác động đến thật lớn a, đầu óc đều muốn đánh tới a. Một cái đại khí vận mà thôi, đừng nói đạt được một chút không có tác dụng gì, dù là toàn bộ đạt được cũng chưa chắc có thể tiến thêm một bước cùng tranh đoạt thành đạo. Giống như, làm sao đến mức đại động can qua như vậy? Lắc đầu, người nghiện thuốc cảm thấy mình già, cùng những người tuổi trẻ này khác biệt, không có cái gì truy cầu. Bất quá vẫn là đem hôm nay nhìn thấy ghi lại, lần sau đợi có người hỏi, mình cũng có thể nói cái một hai, để những bọn tiểu bối kia rõ ràng. Mình thường thấy gió to mưa lớn. Nghĩ như vậy, người nghiện thuốc hút một hơi thuốc, tiếp tục làm một cái quần chúng. Thiên Âm Tông, Giang Hạo vị trí trong sân, lúc này phía ngoài lực lượng ba động, can thiệp không đến nơi này. Cùng so sánh, nơi này mới là yên ả nhất địa phương. Thành tiên lộ cũng tốt, đại đạo tranh phong cũng được, đều không phải là người bên trong xem trọng. Ba người, hai cái tỏa thiên, cơ duyên bình thường rơi không đến bọn hắn trên đầu. Còn có một cái đã không còn cần cơ duyên như vậy. Hồng Vũ Diệp đến lúc, Giang Hạo không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, chỉ là tự giác rót trà, mà nghe được âm thanh thánh đạo có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại lúc, cả người run lên, sau đó đứng dậy đi lễ gặp mặt, không nghĩ tới có thể gặp lại tiền bối. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Gặp lại tiền bối, hắn biết Hồng Vũ Diệp lai lịch bất phàm, có thể chưa hề nghĩ tới sẽ là thánh đạo dạng này người tiền bối. Như thế xem ra, Hồng Vũ Diệp tại nhân hoàng thời đại cũng xuất hiện, cũng không biết thời điểm đó nàng tại trong vạn tộc là loại nào lập trường. Như là hiện tại như vậy, không cùng ngoại giới quá nhiều tiếp xúc. Hồng Vũ Diệp ngồi tại Giang Hạo bên người, nâng chung trà lên tự lo lấy uống trà, căn bản không có để ý tới người trước mắt, thánh đạo cũng không thèm để ý, đi theo ngồi xuống, chỉ là nhìn về phía trước hai người lúc, có chút ngoài ý muốn. Hai người kia ngồi rất gần, tựa hồ bọn hắn là một phương, mình là một phương, tiền bối là đứng tại trên lập trường của hắn. Thánh đạo đột nhiên hỏi. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, trầm mặc một chút nói, không được sao? Không có, thánh đạo lắc đầu, chợt nói, chính là có chút ngoài ý muốn, chưa hề đều có mình lập trường tiền bối, thế mà lại cùng người đứng chung một chỗ. Nhân hoàng thời đại, tiền bối như là một vị qua khách, không có để lại bất cứ dấu vết gì, tựa hồ không thuộc về thời đại kia, bây giờ thế mà cùng người đứng chung một chỗ, chính dung nhập thời đại này. Giang Hạo nghe có chút kỳ quái, trong lòng có một chút ý nghĩ, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Ngươi muốn phong ấn Thiên Âm Tông? Hồng Vũ Diệp cũng không để ý đối phương nói lời, mà là trực tiếp hỏi, là có ý nghĩ này. Bất quá cần ngài bên người vị này gật đầu. Thánh đạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo. Giang Hạo minh bạch trong mắt đối phương ý tứ, liền nhắc nhở thánh đạo, tiền bối, bên cạnh ta vị này là Thiên Âm Tông trưởng giáo, cho nên phong ấn hay không, phải hỏi một chút nàng, vãn bối không làm chủ được. Chờ Giang Hạo nói xong, Hồng Vũ Diệp mới nhìn hướng thánh đạo. Nghe vậy, thánh đạo sửng sốt một chút, lúc này Giang Hạo tiếp tục nói, cho nên tiền bối nói không cần phải để ý đến người của Thiên Âm Tông ý kiến. Vãn bối cảm thấy không quá đi, được không? Hồng Vũ Diệp nhìn qua thánh đạo, nghe vậy, một mực duy trì lạnh nhạt thánh đạo, lúng túng cười hai tiếng nói, đúng là tại hạ vừa mới mạo phạm, có chút tự cho là đúng, bản ý chỉ là vì gia tăng giao dịch xác suất thành công. Cũng không ý khác, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, không để ý đến đối phương, tiếp tục uống trà. Gặp đây, thánh đạo đều có chút rõ ràng đối phương ý tứ, tựa hồ vấn đề này nàng quản, mặt khác nàng liền mặc kệ, hỏi nàng bên cạnh người là được. Chuyện gì xảy ra? Thánh đạo trong lòng kinh ngạc, cái này không giống vị tiền bối kia a. Bất quá tuế nguyệt là sẽ cải biến một người, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng mình tới đây mục đích mới là trọng yếu nhất. Đã đối phương mặc kệ, vậy thì càng tốt hơn. Nếu như Thiên Âm Tông không được, kia hoàn toàn có thể đổi chỗ khác. Thánh đạo nhìn xem Giang Hạo, cười nói, nói, ngươi muốn đi chỗ nào? Chỉ cần cách nơi này không phải rất xa, cần phải cũng có thể làm đến. Nghe đối phương, Giang Hạo có chút khó xử. Phải biết, mình sở dĩ ở chỗ này, là bởi vì muốn làm vườn. Đồng dạng lưng tựa Hồng Vũ Diệp, có thể an toàn rất nhiều. Đương nhiên, có phong ấn tại, cũng sẽ an toàn. Nhưng là, Giang Hạo nhìn hướng người bên cạnh do dự hồi lâu. Đối thánh đạo lắc đầu nói, vãn bối không cách nào rời đi Thiên Âm Tông. Kia xác thực có chút phiền phức. Thánh đạo có chút, đáng tiếc, nơi này là tiền bối đạo trường. Phong ấn không thích hợp. Đã như vậy, cái kia có thể đổi một cái giao dịch sao? Giang Hạo kinh ngạc, là cái gì? Hắn vốn cho rằng giao dịch này không được. Đối phương hoặc là nghĩ biện pháp thuyết phục Hồng Vũ Diệp, hoặc là chính là dùng sức mạnh. Thánh đạo vì hoàn thành đại lý tưởng, nhưng không phải sẽ thật nhìn một vị nào đó cường giả sắc mặt. Chỉ cần có biện pháp, liền sẽ đi đạt thành. Nói đúng không chọn thủ đoạn cũng không quá đáng. Dù sao tại đại lý tưởng trước mặt, hy sinh một số người hợp tình hợp lý, ta không cách nào ra ngoài. Thánh đạo thành viên lại cần một cái chỉ dẫn. Thánh đạo nhìn qua Giang Hạo chân thành nói, ta muốn cho ngươi giúp ta tiếp quản thánh đạo, thẳng đến ta đi ra. Trong lúc đó ngươi muốn lợi dụng bọn hắn làm cái gì đều có thể, nhưng cần làm một chuyện, truyền xuống tỏa thiên chi lực. Tỏa thiên chi lực? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, ngươi hẳn phải biết, thánh đạo là có thể trộm lấy người khác thiên phú. Không chỉ là ta, còn có cùng đi theo ta người. Bọn hắn có học khác loại tỏa thiên, nhưng muốn học thành cần tỏa thiên chi lực. Lực lượng như vậy bọn hắn có thể bày ra tương ứng trận pháp. Tại thiên địa bên trong tác thủ, tẻ nhạt cuối cùng đạt được kém xa tỏa thiên. Lại có thể can thiệp rất nhiều chuyện, nhưng nếu có tỏa thiên chi lực, như vậy bọn hắn tiến độ sẽ nhanh rất nhiều. Thánh đạo nhìn qua Giang Hạo nói, ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần cho một chút lực lượng là được. Bọn hắn có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện, như thế nào? Giang Hạo chưa từng do dự, lắc đầu nói, cái này liên quan đến quá lớn, vãn bối không chịu nổi, này bằng với cùng toàn bộ thánh đạo buộc chung một chỗ. Nếu như thánh đạo không ra, hắn chính là thánh đạo, mà thánh đạo thành viên làm sự tình, cuối cùng đều muốn rơi xuống trên đầu của hắn. Thiên địa bài xích đem càng thêm nghiêm trọng, hắn biết tỏa thiên, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới dùng tỏa thiên cải biến thế giới. Chỉ là coi tỏa thiên là làm một loại lợi hại thuật pháp mà thôi. Lúc trước thượng quan gia hắn đều tránh không kịp, thánh đạo thì càng không dám tiếp xúc, bọn hắn tinh thần không bình thường, vạn nhất quyết định chính mình, hậu quả khó mà đoán trước. Tiểu ly bọn hắn đã đủ phiền toái, nhiều một cái có đại lý tưởng lớn khát vọng thánh đạo. Nghĩ cũng không dám nghĩ, liền như là mình chỉ là muốn làm một cái bình dân. Mà đám người này lại muốn cho ngươi khoác hoàng bào. Sao mà đáng sợ, đến lúc đó mình cùng bọn hắn không phải một lòng. Bọn hắn lại trung thành tuyệt đối. Giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Dạng này đáng mình không muốn tiếp nhận. Thánh đạo nhìn xem người trước mắt nói, ngươi có cần cái gì sao? Giang Hạo suy tư dưới nói, đại khái là cần an ổn đi. An ổn, thánh đạo hơi có chút không hiểu. Đúng vậy a, vãn bối tu vi yếu đuối, tu hành thời gian ngắn ngủi, cần nhất chính là an ổn thời gian, nhất là đại thế phía dưới, càng cần hơn an ổn. Giang Hạo như nói thật nói. Thánh đạo nhìn xem Giang Hạo hồi lâu nói, ta cho là ngươi cùng nhân hoàng giống. Hiện tại xem ra ngươi cùng bên cạnh vị tiền bối này mới giống. Nhưng là ngươi sẽ đồ vật thật có thể an ổn sao? Thân ngươi cỗ đặc thù khí vận, có được thiên đao, càng biết tỏa thiên, không những như thế còn mở tiên lộ. Đệ nhất cổ kim, thiên địa đã nghĩ bài xích ngươi, lại nghĩ chiếu cố ngươi. Có đôi khi không phải ngươi muốn cùng thế ngăn cách là được, mà là vạn tộc có đồng ý hay không, nhất là ngươi cùng huyết trì vị cường giả kia quen biết, càng làm cho ngươi cuốn vào đại thế bên trong, đại đạo đạo quả ánh sáng ném ra bên ngoài nơi nào sẽ đủ. Chờ hết thảy đều kết thúc, luôn có người sẽ tìm ngươi, sẽ không, nếu quả như thật có, vậy liền lại ném một cái ra ngoài. Giang Hạo thầm nghĩ, phải biết hắn còn có một cái đạo quả. Còn nữa, một cái đạo quả mang tới phân tranh khẳng định không ngắn. Chỉ cần mấy trăm năm, mình hẳn là có thể tiến vào tuyệt tiên đỉnh phong. Duy nhất không cách nào xác định chính là đối đạo lĩnh ngộ. Tiền bối sớm muộn sẽ ra ngoài, cần gì phải quá câu chấp những này đâu? Giang Hạo hỏi, thánh đạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, người có đại khí vận đã thành tiên. Nàng thiên tâm đã thành, tương lai nàng khả năng là một cái uy hiếp, ta chú định không cách nào đi ở phía trước, mà ngươi sớm lĩnh ngộ tỏa thiên, thế nhưng là phá cục hy vọng, đã nàng thành tiên là uy hiếp, tiền bối vì cái gì không ngăn cản nàng? Giang Hạo hỏi, nghe vậy, thánh đạo nở nụ cười nói, lý tưởng của ta là cái gì? Thiên hạ đại đồng. Giang Hạo hỏi, đúng vậy a, thiên hạ đại đồng, liền một cái thiên đạo trúc cơ đều dung không được, ta như thế nào thiên hạ đại đồng? Thánh đạo hỏi ngược lại, thế nhưng là nàng là tiền bối trên đường bụi gai. Giang Hạo nói, khó mà nói, vạn nhất nàng cùng nhân hoàng, ngược lại là ta trên đường trợ lực. Thánh đạo vừa cười vừa nói, Giang Hạo minh bạch đối phương ý tứ. Nhân hoàng sẽ để cho thánh đạo đi đường của hắn, sẽ không ngăn cản, nhưng điều kiện tiên quyết là thiên địa đầy đủ ổn định. Tiền bối kia không cảm thấy thiên đạo trúc cơ cũng là chiếm cứ khổng lồ bộ phận thiên phú sao? Giang Hạo lại một lần hỏi. Nghe vậy, thánh đạo nở nụ cười, uống trà nói, thiên địa đại đồng, người người có thành tựu đạo khả năng, thiên phú không cực hạn tại tu luyện, không cực hạn tại chủng tộc, long tộc huyết nhục khí tức trưởng thành có thể đại thành, tự mang thiên phú thần thông, nhưng đường đi quá mức nhỏ hẹp, liên miên bất tận, chưa từng gặp long tộc có thể nhập kiếm đạo, nhập đao đạo, nhưng nhân tộc có thể, mà nhân tộc sẽ đồ vật quá nhiều, nho đạo, pháp đạo, nông đạo, binh đạo, nhưng những này đều không thể thành đạo, bọn hắn chỉ có thể từ tu luyện bắt đầu, mà tuyệt đại bộ phận người vô pháp tu luyện, dù là những vật này bọn hắn lại hiểu rõ, lại tinh thông cũng không cách nào tại thiên địa lưu danh. Phá vỡ chủng tộc hạn chế, thiên địa đại đồng, long tộc có thể nhập nho đạo, binh đạo, pháp đạo, nhưng không phải thụ chủng tộc huyết mạch hạn chế. Đánh vỡ huyết mạch hạn mức cao nhất, không đến mức chỉ có thể ra một vị tổ long, mà nhân tộc cũng có thêm cơ hội nữa. Truy tìm cực hạn chi vật, đồng dạng các đại chủng tộc số lượng cũng đem như là nhân tộc. Không có minh xác hạn mức cao nhất. Giang Hạo gật đầu, nói, kia thiên địa sẽ không đại loạn sao? Thời đại mới mở ra, mà thời đại mới trật tự, tự nhiên giao cho về sau người, hy vọng cho tất cả mọi người, sẽ phát triển ra rất lớn thế, là chuyện của bọn hắn, nếu là càng kém, vậy ít nhất cố gắng qua, không đến mức giống bây giờ, một đầm nước đọng, có người trông coi đã có đồ vật, không cần cố gắng. Cố gắng người cầu đạo không cửa, thế giới này đã bị hủ thực. Thánh đạo bình thản mở miệng nói, Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, đối với người trước mắt nhận biết, càng thêm minh xác, bất quá hắn vẫn là hy vọng có cố hữu ổn định. Chí ít Tiên Âm Tông có thể giữ vững đại loạn. Lúc này thánh đạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp nói, ta không biết tiền bối hành tẩu rất nhiều thời đại là vì cái gì. Nhưng là ta có thể xác định nhân hoàng là muốn đánh phá thiên địa cố hữu quy tắc. Chỉ là hắn tâm hệ thiên hạ, không nguyện ý để vạn vật sinh linh bồi tiếp hắn mạo hiểm. Mặt khác hắn đạo không cách nào làm được. Cho nên ta một mực tại, tiên tộc một mực tại, thiên thánh tộc cũng tại, long tộc cũng là như thế. Các đại chủng tộc, mặc kệ làm cái gì, nhân hoàng đều không có đuổi tận giết tuyệt, vì chính là muốn nhìn một chút chúng ta phát triển đến cuối cùng sẽ như thế nào. Phải chăng phù hợp mục tiêu của hắn? Kết quả cuối cùng đâu? Giang Hạo hỏi, hắn rất hiếu kỳ thời đại kia là như thế nào kết thúc. Nghe vậy, thánh đạo hơi nhíu mi mắt hồi lâu, nói, thánh chủ bị ta khu trục, tiên tộc bị trấn áp, ta bị phong ấn. Long tộc cần phải cũng muốn rút lui, chủng tộc khác hoặc nhiều hoặc ít đều là dạng này hạ tràng. Chỉ có nhân tộc cùng các đại chủng tộc một phần nhỏ người bị lưu lại, thời đại nhân vật chính là nhân tộc, mà nhân hoàng chết rồi. Nghe vậy, Giang Hạo càng thêm nghi hoặc, nhân hoàng vì sao lại chết? Thánh đạo cũng không trả lời, mà là nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo cũng nhìn sang, các ngươi trò chuyện các ngươi, không cần nhìn ta, Hồng Vũ Diệp lãnh đạm nói, thánh đạo cũng không thèm để ý, mà là nhìn xem hai người nói, kỳ thật ta có chút hiếu kỳ, các ngươi là quan hệ như thế nào? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn hướng Giang Hạo, nhìn ta làm gì, ta có thể trả lời vấn đề này sao? Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ. Lúc này thánh đạo cũng nhìn lại, gặp đây, Giang Hạo thở dài một tiếng nói, ta tại giúp tiền bối làm việc. Hồng Vũ Diệp thần sắc không thay đổi, tiếp tục uống trà, đối với câu trả lời này thánh đạo cũng chưa từng thất vọng, mà là tiếp tục hỏi, làm chuyện gì đều làm đi. Giang Hạo hồi đáp, đúng là chuyện gì đều làm, thì ra là thế. Thánh đạo có chút khó có thể tin nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Lúc trước gặp tiền bối, vốn cho rằng không vui không buồn, vô dục vô cầu, bất tri bất giác nhiều như vậy cảm xúc. Tình cảm của nhân loại thật là kỳ quái. Hồng Vũ Diệp lặng lẽ nhìn hướng đối phương, nhưng mà thánh đạo càng thêm hưng phấn. Lúc trước tiền bối trong mắt chưa bao giờ có cảm xúc. Bây giờ vãn bối nói chỉ là câu lời nói thật, liền cảm giác được hàn ý, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi, chẳng lẽ hai vị không có phát hiện sao? Thánh đạo nhìn xem hai người nói, các ngươi chỗ ngồi nhưng so sánh người bình thường muốn gần. Không những như thế, hai người các ngươi đều không có cảm thấy không ổn. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, các ngươi khoảng cách so với các ngươi nghĩ muốn gần. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ ở ý ngươi. Đại lý tưởng, Hồng Vũ Diệp âm thanh băng lãnh. Nghe vậy, thánh đạo nở nụ cười. Tiền bối nói đùa, bởi vì ngài xuất hiện. Cái này không thể đồng ý, đều không thể đồng ý. Vãn bối còn để ý cái gì? Tiền bối mặc dù cao minh, nhưng bây giờ trạng thái dưới, vãn bối vẫn là không sợ. Dù sao ngài không giết chết được ta, càng sẽ không giết ta. Năm đó chung quy là năm đó. Thời điểm đó nhân hoàng còn chưa quật khởi, ngài không người có thể địch. Hiện tại thời đại thay đổi.